Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, sắt cục, 4, vạn tam gia không khỏi muôn vàn cảm khái. Xác thực nói, mở mang cổ viên không phải ta, mà là Trung Nguyên những thế gia kia. Năm đó, Trung Nguyên gặp phải một hồi lớn lao hạo kiếp, tiền lương thiếu, dân chúng lầm than. Ta nắm lấy cái này kỳ ngộ, du thuyết các đại thế gia đem Trung Nguyên cổ bán được Bắc địa, ép Bắc địa của cải. Bọn họ quả nhiên động lòng, lúc này mới giúp ta thành lập cổ viên. Vì lẽ đó, cổ viên không phải ta một người. Trung Nguyên rất nhiều thế gia đều có tập trung vào, hàng năm muốn lấy đi rất nhiều chia hoa hồng, thì ra là vậy. Cuối cùng là lợi ích cải biến quy tắc. Trầm Luyện bỗng nhiên tỉnh ngộ, khen vạn tam gia vài câu sau, lập tức đem câu chuyện hướng về thế gia chân dẫn. Hỏi, chúng ta nhận được tin tức, Lâm gia cùng Hoàng gia xảy ra kịch liệt xung đột, cục diện hơi không khống chế được. Ngài đối với chuyện này có thể có tai nghe. Vạn tam gia thu lại mặt cười, nghiêm túc gật gật đầu nói, xác thực có việc này. Hoàng gia hợp luyện được bất tử cổ, gia tộc thực lực tăng vọt, lần lượt đem xung quanh có cửu oán vương gia, Triệu gia tàn sát, nhất thời đã kinh động Lâm gia. Há, bây giờ tình huống làm sao? Đối lập trong đó, Lâm gia liên hợp rất nhiều thế gia áp chế Hoàng gia. Hoàng gia cũng không cam chịu yếu thế, tìm rất nhiều giúp đỡ khí thế hùng hổ muốn đem Lâm gia từ Bắc địa đệ nhất thế gia trên bảo tọa kéo xuống. Song phương gần đây tiểu ma sát không ngừng, còn đang lẫn nhau thăm dò với nhau điểm mấu chốt, có thể thỏa thuận hòa giải, cũng có thể bạo phát quy mô lớn liều mạng. Vạn tam gia vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn hiển nhiên cũng biết những thế gia này một khi đánh nhau, Bắc địa sẽ là cái gì cục diện. Trầm Luyện nghiêm túc nói, nếu có cái gì tin tức mới, làm phiền tam gia báo cho với ta, việc rất nhỏ, không thành vấn đề. Vạn tam gia liền nói, giơ ly rượu lên, chạm qua đến, cạn một cái. Trầm Luyện cũng cười nâng chén, hắn cảm giác vạn tam gia lòng dạ rộng rãi, không có bởi vì hắn tàn nhẫn ngược đãi vạn vĩnh mà lòng sinh oán giận. Rõ ràng trái phải rõ ràng, là chơi được người, tận hứng thời khắc. Vạn tam gia vẫy vẫy tay, lập tức liền gặp một cái quen mặt tông lão bưng ba cái hộp gấm đi tới. Trầm Luyện liếc nhìn, ông lão này chính là cùng hắn đặt hàng Hạ Long Tâm Cổ đánh cuộc cái kia lão đầu. Ở cổ viên giữ độc quyền về, cường căn cổ, vạn tam gia cười nói, Trầm ân công ở cổ viên mua ba con cổ, tất cả ở chỗ này, là của ta một chút tiểu tâm ý, còn xin vui lòng nhận này, quá quý trọng. Trầm Luyện thay đổi sắc mặt, hộ đảm cổ, kính tức cổ, khô vinh cổ, ba con cổ gộp lại giá trị ít nhất 240 vạn lượng. Vạn tam gia cười xếp đặt ra tay, cường hào nói, ba con cổ mà thôi, lễ nhẹ tình ý trọng, đừng ngại ít. Hắn nói như vậy, Trầm Luyện thật sự là không biết nên làm vẻ mặt gì. Liệu Như Ý che miệng khẽ cười nói, ân công không cần khách khí, đây là chúng ta tâm ý, làm ơn nhất định thu lại, vậy ta tự cúng kính không bằng tuân mệnh. Trầm Luyện nhận hổ đảm cổ cùng kính tức cổ, khô vinh cổ ta đã có, kính xin thu về. Không chờ vạn tam gia nói cái gì, lão già kia lập tức thu hồi khô vinh cổ, một mặt nhức nhối vẻ mặt. Trầm Luyện tiếng cười, vỗ buồng tim nói, lão đầu, còn nhớ ngươi ta đổ ước sao? Có muốn nghe hay không? Vừa nghe Long Tâm Cổ nhảy tiếng, cái kia lão đầu thể diện co quắp một trận, lắc đầu, than thở, nguyện thua cuộc, toán ta xui xẻo. Vấp ngã, Vạn Tam gia hồ nghi nói. Các ngươi đây là, Trầm Luyện đem sự tình nói rồi. Vạn Tam gia vừa nghe, cười ha ha, lập tức đâm xuyên lão đầu xiếc. Chế nhạo nói, lão cẩu, ta nhớ được ngươi long tâm cổ nằm ở hôn mê trong đó. Căn bản là không luyện hóa được, còn lấy ra đi theo người đánh cược lừa người tiền tài. Lần này được rồi, gặp cùng long tâm cổ hữu duyên Trầm ân công. Náo chê cười đi, lão đầu sắc mặt một trận đỏ chót. Khá là xấu hổ, dậm chân nói, năm xưa bất lợi, năm xưa bất lợi a. Trầm Luyện ngạc nhiên nói, hắn gọi, lão cẩu, lão đầu reo lên, cái gì lão cẩu, lão phu Vạn Đại Hoàng, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Trầm Luyện ngờ vực, Vạn Đại Hoàng, làm sao nghe được như là chó tên, há, hắn không phải người, hắn là yêu quái, một đầu dã chó vàng mở ra linh trí, sau đó bị cái khác yêu quái tập kích. Bị thương, bị ta cứu lại, phía sau tự vu vạ ta bên người, đuổi đều đuổi không đi. Vạn Tam gia lắc đầu, nhìn lão già, không lời nói. Cậu yêu, Trầm Luyện lấy làm kinh hãi, nhìn chằm chằm lão già trên dưới đánh giá. Cái này yêu quái hoàn toàn hóa hình, cùng người giống như đúc. Vạn Đại Hoàng trừng mắt gào to nói, tiểu tử, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy yêu quái sao? Trầm Luyện kỳ, hai mắt phóng ánh sáng, lưu lưỡi nói, giống như ngươi vậy đẹp trai yêu quái, vẫn là đầu gặp cậu yêu lão già hết chỗ nói rồi. Vạn Tam gia cười cợt, nói, Trầm ân công, còn có một cái lễ vật muốn tặng cho ngươi, mang lên, bốn cái có lực đại hán. Dùng hai cái đòn gánh dơ lên một cái thật dài cái dương tiến nhập tròi nghỉ mát. Trong dương không biết chứa cái gì, phi thường cổng cành, bốn cái đại hán lộ ra hết sức vất vả, ứa ra mồ hôi nóng. Vạn Tam gia mở ra cái dương, một đạo hàn quang ngút trời mà ra. Trầm Luyện không khỏi híp mắt một cái, ngưng mắt nhìn lại, nháy mắt liền bị hút đi tất cả sự chú ý. Trong dương bầy bầy đặt một thanh xương thú đại kiếm, thân kiếm dài hẹn 1m75, thân kiếm cùng chuôi kiếm là nhất thể, toàn thân là nào đó loại dị thú hài cốt đánh bóng mà thành. Xương thú trên trải rộng hoa văn kỳ dị, phảng phất là sống giống như vậy, vẫn như cụ bắn ra kinh khủng hung uy. Đây là cổ kiếm, tên là Thực Thiên, là dùng một cái nào đó hóa hình yêu quái hài cốt đúc thành. Hóa hình yêu quái dù chết, hài cốt lại như cụ bảo lưu lúc còn sống bộ phận năng lực. Ngoại trừ có thể tự do biến hóa nhỏ bé, còn chất chứa kinh khủng uy năng. Vạn Tam gia trà trà thán phục. Đối với Thực Thiên kiếm đặc biệt sùng bái dáng vẻ, ta đến thử xem. Trầm Luyện run run tinh thần, một thanh chép lại Thực Thiên kiếm, vào tay cảm giác cực kỳ trầm trọng, tiếp cận 1000 cân. Bất quá chút sức nặng này đối với hắn mà nói không coi vào đâu, trái lại càng thêm tiện tay. Hầu như cùng hắn chờ cao thân kiếm đi về phía trước, chỉ tay hơi chấn động một cái, không trung liền lưu lại rõ ràng màu trắng vết kiếm, thật lâu không tiêu tan, người bình thường đều thấy được. Vết kiếm kia bên trong đầy dẫy hung hăng, sắc bén khí tức, phảng phất ở xé rách không gian, hủy diệt xung quanh. Hát, Trầm Luyện thôi thúc tông sư cổ không khiếu bên trong tuyết ngân chân nguyên. Một tia tuyết ngân chân nguyên rất nhanh phun ra. Nhưng những tuyết ngân kia chân nguyên không có bao vây thân kiếm, mà là trong lúc bất chợt bị Thực Thiên kiếm hấp thu hết. Lập tức, xương thú trên đại kiếm hoa văn sáng lên. Trầm Luyện chỉ cảm giác mình tay phảng phất cùng thân kiếm dài ở cùng nhau, tựa như từng sợi tuyết ngân chân nguyên bị Thực Thiên kiếm nuốt lấy. Thân kiếm cấp tốc biến lớn, biến thành dài khoảng một trượng, mỏng như giấy trương, gần như trong suốt, sắc bén, không gì sánh được, trở nên lớn. Trầm Luyện rung động một thanh, lập tức hiểu cái gì, tâm niệm lấp lóe, Thực Thiên kiếm lại bắt đầu cấp tốc nhỏ đi, thành một thanh ngắn nhỏ tinh kiền đoạn kiếm, thưởng thức ở trong tay nhẹ như không có vật gì. Đại đại đại, Trầm Luyện nhạc phôi, trong một chớp mắt, Thực Thiên kiếm cấp tốc biến lớn, quả nhiên là tự do biến hóa thước đo, là cực kỳ tiểu. Biến hóa do tâm ni này vẫn chưa xong, kèm theo càng nhiều hơn tuyết ngân chân nguyên rót vào thân kiếm. Thực Thiên kiếm bên trên hoa văn cực kỳ rực rỡ chói lọi, xôi trào cũng giống như tóe thả ra màu đen lôi quang. Vạn vẹo lôi hồ cuốn quanh ở kiếm thân chu vi, thử thử thử, lôi hồ bắn nhanh bay loạn, màu đen kia lôi quang khủng bố bức người. Ẩn chứa hủy diệt hung uy, Trầm Luyện đem mũi kiếm chuyển hướng trong lương đình để trậu hoa. Chứa hoa tươi, cấp tốc khô héo đi, cuối cùng hóa thành một đống cho tàn, giống như là bị lôi hỏa đốt cháy. Thật là lợi hại hắc lôi, Trầm Luyện khiếp sợ, thích không? Vạn Tam gia cười hỏi, Trầm Luyện gật đầu, quả quyết nói, Thực Thiên kiếm, cường hãn. Bảo bối tốt, ha ha, Trầm Ân công yêu thích là tốt rồi. Thực Thiên kiếm giấu nhiều năm, vẫn bị ta cất giấu. Bây giờ gặp Trầm Ân công, bảo kiếm kết hợp anh hùng, rốt cục danh kiếm có chủ. Thật đáng mừng, Vạn Tam gia vỗ tay than thở. Hết chương.